chương 2716 ma khu của sát khâm vậy mà chỉ còn mỗi hài cốt, treo lẻ tẻ thịt nát, sát khí kinh khủng để linh hồn của hắn đều muốn chôn vùi. Câu nói này, ngươi hẳn hỏi lại chính ngươi. Ngươi, sao lại dám rời khỏi Hắc Ma Đại Lục? Không biết Thương Huyền ta đang săn thức ăn. Khương Nghị nâng tay phải lên, liệt diễm ngập trời hóa thành móng vuốt dữ tợn, đánh xuống đầu sát khâm. Ngươi không thể giết ta, ta biết Tịch Nhan. Sát khâm giãy giụa gào thét. Ngươi biết? Ai? Khương Nghị ngưng tụ móng vuốt chu tức đứng ở trước mặt sát khâm. Ta biết Tịch Nhan. Một nữ hài con người, nữ hài của vạn thế thần triều các ngươi. Sát khâm trừng mắt nhìn cái móng vuốt gần ngay trước mắt, thanh âm trống rỗng khàn giọng. Sao ngươi lại biết nàng? Khương Nghị thể hiện quái dị. Trong cơ thể Tịch Nhan xác thực có một tôn ma hoàng, lại còn là thôn thiên ma hoàng của 3 vạn năm trước, nhưng tôn ma hoàng kia còn đang ở trong người Tịch Nhan tái tạo con đường luân hồi, chưa bao giờ rời khỏi, làm sao lại có liên hệ cùng thôn thiên ma tộc? Sau khi thiên diện ma hoàng chết, Hắc Ma Hoàng mang theo thôn thiên ma tộc cùng kình thiên ma tộc, hình thiên ma tộc tiến về U Minh địa ngục. Lúc ấy Tịch Nhan đang ở địa ngục, ta với nàng đã gặp mặt. Sát khâm chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày mình cần dùng tên của một nữ hài nhân tộc đến bảo mệnh. Sau đó thì sao? Khương Nghị cau chặt lông mày, chuyện này làm sao Tịch Nhan không có đề cập qua với hắn? Mặc dù Tịch Nhan điệu thấp trầm mặc, nhưng mỗi lần đơn độc chung đụng cũng đều sẽ trò chuyện rất nhiều, huống chi chuyện quan trọng như vậy, làm sao lại không đề cập tới? Mà, Tịch Nhan và thôn thiên ma tộc làm sao lại gặp mặt nhau được? Không phải lúc ấy nàng cùng bọn người Khương Quỷ thống nhất hành động sao? Bí mật. Sát khâm ý đồ tránh thoát khỏi liệp thần thương, lại bị gắt gao định ở bên trong hải triều, hoàn toàn không thể động đậy. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Nói. Không nói ta giết chết ngươi. Ngươi không thể giết ta, ngươi càng không thể giết thôn thiên ma tộc, nếu không. Nữ hài nhi kia cũng không sống nổi. Khương Nghị ngẩng đầu ra lệnh, thanh tràng. Chỉ để lại thôn thiên ma tộc. Bọn đại vương đang kích động, nghe vậy thì lập tức ngao ngao kêu to, nhào tới phía minh cổ ma tộc. Khương Nghị đè ép sát khâm, nói, mệnh lệnh các tộc nhân của ngươi, từ bỏ chống lại, tụ tập tới đây. Ta mang các ngươi về thế giới hỗn độn. Chúng ta không thể đi. Ta đều đã tới, minh cổ ma tộc đều đã chết, thôn thiên ma tộc các ngươi còn có thể toàn thân trở ra. Ngươi coi Hắc Ma đế tộc là kẻ ngu sao? Ta còn có tộc nhân đang ở Hắc Ma đại lục. Các ngươi đều thuộc về chiến tử, Hắc Ma tộc sẽ thiện đãi bọn hắn. Ta còn có nhiệm vụ, không liên quan gì đến ta. Ta không thành nhiệm vụ, nữ hài kia đừng nghĩ sống nữa. Không phải chính là thôn thiên ma hoàng 3 vạn năm trước kia sao? Ngươi, làm sao ngươi biết? Ta giữ hắn lại, không có nghĩa là ta sợ hắn. Chỉ bằng câu mà ngươi vừa mới uy hiếp ta kia, hắn, sống không được. Ngươi, ngươi, đổ sát toàn bộ, một tên cũng không để lại. Khương Nghị đột nhiên ngẩng đầu quát lớn, đối với thôn thiên ma tộc cũng hạ lệnh tru sát. Chờ một chút, ta nói, ta nói, ta đang nghe đây. Chúng ta phụng mệnh tìm kiếm. Sát khâm vùng vẫy một lát, nói, ma giới hoàng đồ. Trong lòng Khương Nghị chấn động, ma giới hoàng đồ vẫn còn. Sát khâm nói, ta chỉ có thể nói đến đây, sao ngươi không quay về hỏi nữ hải nhi kia một chút. Khương Nghị tự định giá một lát, ngươi có thể đi, chỉ chạy trở về với cái dáng vẻ chật vật này. Những kẻ khác, cùng ta về thế giới hỗn độn, ngươi cứ nói. Bọn hắn đều đã bị giết. Sát khâm vùng vẫy liên tục, cuối cùng vẫn thỏa hiệp. Mặc kệ ngươi muốn xử trí bọn hắn làm sao, trước khi động thủ, hãy nói một chút cùng nữ hài nhi kia. Khương Nghị rút liệp thần thương ra, đi thôi. Sát khâm tìm tới sát đồ, phân phó nói, không nên phản kháng, đến thế giới hỗn độn lập tức liên hệ nữ hài nhi kia, thỉnh cầu nàng bảo trụ các ngươi. Những cái khác, mặc kệ Khương Nghị nói cái gì, đều không cần nghe, nghĩ biện pháp nói chuyện cùng ma hoàng, nghe theo sắp xếp của hắn. Đám sát đồ đưa mắt nhìn lão tổ rời khỏi, sau đó chịu đựng khuất nhục tiến vào thông thiên tháp. Mà minh cổ ma tộc thì bị bọn người thiên hậu dần dần đánh giết, cũng triệt để dọn dẹp hơn vạn dặm hải dương, ngay cả con cá con tôm đều không có buông tha, bảo đảm không có người nào nhìn thấy tình huống thật nơi đây. Thôn thiên ma tộc thế nào? Bọn người thiên hậu tụ tới. Bọn hắn có liên hệ cùng Tịch Nhan, tạm thời giữ lại. Khương Nghị thuận thế tiếp nhận hoàng nê đài. Tịch Nhan, đều là ngoài ý muốn không ngừng kéo tới. Trong người Tịch Nhan vẫn luôn có một tôn ma hồn, cùng thời đại với đan hoàng, mà tương đối hoàn chỉnh. Tôn ma hồn kia, chính là thôn thiên ma hoàng. Bọn đại vương đều mở to hai mắt mà nhìn Khương Nghị. Tịch Nhan, vị hoàng phi có vai trò thấp nhất lại không có cảm giác tồn tại nhất kia. Vậy mà trong cơ thể lại có một tôn ma hoàng, bọn hắn cho rằng Khương Nghị nhớ tình bạn cũ, là ưa thích loại cảm giác song thai đặc thù kia mới tại thời khắc khai quốc, trực tiếp nhắc Tịch Nhan rất ít lộ diện nhất đến vị trí hoàng phi. Tuyệt đối không nghĩ tới, Tịch Nhan lại cất giấu một cái bí mật kinh khủng như thế này. truy cập halazy.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Tương lai người sẽ nhức đầu đây. Năm nương môn nhi không có một ai đơn giản. Trong lúc bất chợt Đông Hoàng Càn lại không chút khách khí thọt một câu. Giáo tôn, Đông Hoàng Toại giờ khóc giờ cười, nhiều người như vậy, không cần thiết ngay thẳng như thế chứ. Chờ đi, thật sự muốn loạn rồi, nhìn hắn thu thập thế nào. Trước đó Đông Hoàng Càn rất có hảo cảm đối với Tịch Nhan, cũng không phải hai người có liên quan cá nhân gì, mà là trong ngũ đại hoàng phi hắn cảm giác nữ hài tóc tím kia điệu thấp, đạm bạc, không có bí mật, cũng không có tâm cơ, xem như một dòng nước trong hậu cung, không giống bốn người khác, hoặc là phía sau có thần, hoặc là cường tộc chen chúc, hoặc là chính là khôn khéo thiện mưu, lòng dạ thâm trầm. Kết quả là đây, được rồi, ma hoàng. Thôn thiên ma hoàng. Nữ tử đơn giản nhất khiêm tốn nhất thì ra lại đang cất giấu bí mật sâu nhất. Nếu là ngày nào đó sai lầm, hậu cung còn không phải nổ. So năm đó, Triệu Thanh Duẫn trận kia sự kiện nghiêm trọng không chỉ gấp 10 lần. Không quản được ra hỏa phía dưới, sớm muộn gì cũng sẽ bị phía dưới tai họa. Mặc dù linh hồn của hắn hoàn chỉnh nhưng lại nhận phải tổn thương, gửi ở bên trong luân hồi hoa của Tịch Nhan, ý đồ tái tạo con đường luân hồi. Hơn 30 năm, một mực rất an tĩnh, cũng không có tổn thương qua Tịch Nhan, ta mới ngầm cho phép. Vừa rồi Thôn Thiên Ma Tôn lại nói, bọn hắn đã gặp mặt Tịch Nhan. Khương Nghị lắc đầu, trở về phải nói chuyện lại cùng Tịch Nhan rồi. Mà, ma giới hoàng đồ lại còn tồn tại. Dựa theo lời của Đan Hoàng nói, đó là trấn áp ma binh mạnh nhất ma giới, là trọng khí phòng ngự mạnh nhất, càng là ma khí từ hoang cổ đến nay có thể chân chính chống lại Liệp Thần Thương. Quá trình rèn đúc ma giới hoàng đồ càng là trước sau đã trải qua 200.000 năm, qua tay 13 vị chủ nhân, sưu tập 99 khối xương đầu của các ma hoàng khác nhau, đã tượng trưng cho ma tộc 200.000 năm phát triển lịch sử, càng là vũ khí mà ma tộc công nhận có thể trưởng thành đến đế binh nhất. Khương Nghị cứ nghĩ là tôn ma hoàng kia thành thật, không nghĩ tới hắn cũng không an phận, lại còn kéo Tịch Nhan của hắn vào. Không biết ma giới hoàng đồ có phải còn hoàn chỉnh hay không? Thiên hậu càng mong đợi món ma binh chống lại Liệp Thần Thương kia hơn. Đông Hoàng càng nhìn thấy đáy mắt thiên hậu bắn ra tinh quang thì lắc đầu càng thở dài. Hai người này. Đi thôi, đi Thiên Kiếm Thần Tông gặp lão bằng hữu một chút. Khương Nghị thu thập tâm tình, mang theo bọn người thiên hậu chạy tới bên ngoài Thiên Kiếm Thần Tông mấy trăm dặm. Bầu không khí bên trong Thiên Kiếm Thần Tông khá an tĩnh nhưng lại hơi có vẻ khẩn trương. Tất cả trưởng lão cùng các đệ tử đều đang ngắm nhìn cự thú thần bí giáng lâm tại đỉnh núi Chủ Phong. Người khoác vảy rồng, chân đạp mây trắng, uy phong lẫm liệt, thần tuấn phi phàm. Nó có tổng cộng 8 cái đầu, tượng trưng cho kim mộc thủy hỏa thổ phong lôi, cùng ánh sáng. Còn có một cái đầu đang thành hình hắc ám. Ngũ hành, phong lôi, thiếu âm, thiếu dương, đó chính là tổ Kỳ Lân. Thống lĩnh tuyệt đối của Kỳ Lân yêu tộc trong truyền thuyết, càng là tồn tại trong 12 yêu tổ có thể nhất khiêu chiến chí tôn yêu tổ. Nghe nói tổ Kỳ Lân đã biến mất đã từ rất lâu, ngay cả Kỳ Lân yêu tộc cũng đang kéo dài hơi tàn. Mà bây giờ, một tôn Kỳ Lân lại sống sờ sờ đứng tại đỉnh núi Chủ Phong, phản chiếu ở bên trong tầm mắt của bọn hắn. Bên ngoài Kiếm Tông, chiều cường mãnh liệt, ầm ầm sóng dậy, giữa thiên địa không có cùng phong, lại sóng lớn ngập trời, một con dị thú cực lớn đến, để cho người ta hít thở không thông đang vòng quanh năm hòn đảo. Tôn Kỳ Lân kia chỉ là biến mất từ rất lâu, nhưng đây lại là cấp yêu tổ chỉ tồn tại trong truyền thuyết, Côn Bằng. Đám Lôi Bằng ở trên đỉnh núi Thần Tông đều đang run lẩy bẩy, hạ thấp cái đầu cao ngạo của mình. Ngoài ra còn có Thái Dương Kim Ô, treo cao tại bầu trời, như mặt trời rọi khắp vạn dặm thiên hải, càng có Huyền Vũ vượt sóng mà đi, chìm nổi ở bên trong chiều cường. Mà những yêu tổ khủng bố tuyệt luân này, tất cả đều thần phục với nam tử trên đỉnh núi kia, phần thiên thần hoàng. Tưởng tượng năm đó, lần đầu tiên Khương Nghị tới nơi này, bọn hắn vẫn là một mảnh mâu thuẫn và đối kháng, mà bây giờ, chỉ mới mấy năm ngắn ngủi mà thôi, bọn hắn lại chỉ có thể nhìn lên, không ai dám lên tiếng. Chỉ một cái suy nghĩ của nam tử kia thì đã có thể quyết định vận mệnh cùng sinh tử của thần tông kiêu ngạo như bọn hắn. Cổ thần đứng tại đỉnh núi, nghênh đón bọn người Khương Nghị. Toàn thân mặc áo trắng, không nhiễm trần thế, dáng người thẳng tắp, khí thế như kiếm. Sau khi trở lại cảnh giới thánh hoàng lại hấp thu thần nguyên lực, cả người không còn nội liễm giống như lúc trước nữa, mà đã nhiều hơn mấy phần phong mang sắc bén. Như là một thanh kiếm sắc, đã ra khỏi nửa vỏ kiếm. Tông chủ Cổ Vân Thiên, phó tông chủ Phó Hành Không, Mạnh Bình, Lôi Bằng tộc trưởng, đều theo sát ở hai bên. Nhìn Khương Nghị bây giờ nhất thống thương huyền, uy lẫm thiên hạ, trong lòng bọn họ càng là rung động nhiều hơn. Trước khi chuyện thật sự xảy ra, ai cũng không nghĩ tới Khương Nghị sẽ thành công, mà lại còn sẽ thành công trong một thời gian như vậy. Mặc dù Khương Nghị còn đứng trước Bát Châu Thập Tam Hải uy hiếp, nhưng ít ra là bây giờ Khương Nghị đã thành công. Cổ thần, lại gặp mặt. Khương Nghị nhảy xuống khỏi tổ Kỳ Lân, mỉm cười đi tới chỗ cổ thần. Thiên hậu, đã lâu không gặp. Cổ thần khẽ vuốt cằm, lại là chào hỏi cùng thiên hậu. Khương Nghị bay lên không vọt lên, trở lại trên lưng Tổ Ký Lân, đứng ở phía trước Thiên Hậu, ngăn cản ánh mắt Cổ Thần. Một lần nữa nói, Cổ Thần, lại gặp mặt. Cổ Thần bất đắc dĩ nói, thời gian phụ lòng người, ông trời không có mắt, chúc mừng ngươi, trở lại Thần Hoàng. Bọn người Phó Hành Không ở bên cạnh lúng túng giật nhẹ khóe miệng, lời nói này, giống như là đang mắng hắn. Ta đưa ngươi thần cốt linh tủy, nhận được chưa? Khương Nghị làm bộ không nghe ra ý tứ trong lời nói. Trong lúc cấp bách, còn muốn tính ta. Cổ Thần mang theo vẻ mặt lãnh tuấn, trong lời nói lại hàm ẩn chưa hết ý, đều bận rộn như vậy, còn muốn lấy tính toán ta, thật thất đức. Đó là đương nhiên, kiếp trước ta có rất nhiều kẻ thù, ngươi xem như là một kẻ đặc biệt nhất. Khương Nghị cũng mang đến cho hắn một câu ám ngữ, không tính toán ngươi thì tính toán ai? Thần cốt linh tủy, lễ quá nặng, ta không chịu đựng nổi. Cổ Thần ra hiệu với người bên cạnh, giao ra cho hắn. Cho thật. Khóe mắt Cổ Vân Thiên giật giật, thần cốt linh tủy, thần vật chân chính. Không đáng. Lời Cổ Thần nói tương đương với hàm xúc. Vì một viên thần cốt linh tủy, toàn bộ tông môn đều phải dựng vào, không đáng. Nhưng cái này, Cổ Vân Thiên thịt đau, đời này hắn còn không có gặp qua thần cốt linh tủy đây. Bọn người Phó Hành không muốn khuyên nhưng cũng không thế, dù sao cái món đồ chơi này rõ ràng chính là mồi câu. Ngươi cắn, thì ngươi sẽ bị câu, phía sau chính là bị thả trên thớt gỗ, tùy tiện để ghi người ta là hấp hoặc mang đi chiên. Nhưng, thần cốt linh tủy, thật sự là quá mê người. Khương Nghị nói, không cần trả lại, giữ đi. Cổ Thần thản nhiên nói, không được. Thiên Hậu cũng nói, giữ đi. Đây coi như là một chút tâm ý của ta, năm đó cảm ơn ngươi. Cổ Thần khẽ vuốt cằm, vậy ta sẽ nhận. Khương Nghị ngưng nghẹn im lặng. Mặt đám người Phó Hành không lộ xấu hổ, đây cũng quá. Khương Nghị nói, năm đó thế nào? Sau khi ta chết còn phát sinh một chút khúc nhạc dạo ngắn. Cổ Thần lãnh đạm, không liên hệ gì tới ngươi. Thiên Hậu nói, thời điểm chúng ta giết ra Thiên Khải năm đó, hắn giả ý nghênh chiến, lại thừa dịp loạn mở đường cho chúng ta. Cổ Thần thản nhiên nói, hắn chết, đó là tự mình tìm. Ngươi không nên chôn cùng, không đáng. Khương Nghị không chịu nổi, lui lại hai bước, nắm bả vai Thiên Hậu, lại hôn khuôn mặt kiều nộn của nàng một cái. Ngươi chết cái tâm kia đi, hai tử đều đã 2 tuổi rồi. Cổ Thần lắc đầu, ta không để ý. Bầu không khí trên đỉnh núi lập tức trở nên tế nhị. Khương Nghị nhắm mắt lại, bình phục cảm xúc, nói chuyện chính sự trước. Hôm nay ta tới mục đích rất rõ ràng, chính là muốn hợp tác cùng Thiên Kiếm Thần Tông các ngươi. Ta vừa mới hàm xúc thái độ, nếu để cho ngươi mê mang, ta có thể minh xác nói cho ngươi. Không hợp tác, thiên hạ đang gặp sóng gió kịch biến, ngươi tình nguyện không đếm xỉa đến Thiên Kiếm Thần Tông. Mưa gió quá lớn, vẫn nên giữ mình. Kích tình năm đó của ngươi đâu rồi? Ta vĩnh viễn vẫn là ta. Kích tình bất cứ lúc nào cũng có thể lấy, lúc cần vẫn nhất định phải có tỉnh táo. Tha thứ ta nói thẳng, ngươi có thể nhất thống Thương Huyền, có thực lực, có mưu lược, cũng có nhân tố đặc biệt. Trong này quan trọng nhất chính là Xí Thiên Giới và Cửu Thiên Thần Giáo. Bằng vào ưu thế không gian, các ngươi có thể tránh né vây bắt, có thể ẩn nấp để tu luyện, còn có thể ép tất cả hoàng đạo cô thủ tổ địa, khó mà liên minh. Nhưng ưu thế như thế này ở trong chiến tranh sau đó sẽ không có ý nghĩa quá lớn. Bát Châu Thập Tam Hải, tụ họp không võ lại có thể tùy tiện khóa chặt thế giới hỗn độn, linh văn đặc biệt, vũ khí đặc thù càng có thể lôi thế giới hỗn độn ra khỏi hư không, một mực đính tại giữa thiên địa. Trong lúc Thương Huyền nội chiến đó, thế giới hỗn độn có thần có lẽ là một uy hiếp không nhỏ. Xích Thiên không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhưng chiến tranh thật sự đã sắp tiến đến, động một tí 3 năm thần linh liên hợp hành động, thế giới hỗn độn có thần không có chút lực uy hiếp nào. Ngược lại còn có thể kích thích các phương vây bắt. Không có không gian pháo đài, các ngươi sẽ triệt để bại lộ ở trước mặt Bát Châu Thập Tam Hải. Bọn hắn tùy tiện liền sẽ chia cắt ăn hết các ngươi. Chỗ dựa lớn nhất để Thương Huyền tổ địa chấn nhiếp đế tộc là đạo ngấn mà hư không đế quân lưu lại. Truyền thuyết là vị đế quân đầu tiên có thể đặt chân tại Thương Huyền sẽ bị cưỡng ép đưa đến nơi cực sâu của vũ trụ. Nhưng nếu như Bát Châu Thập Tam Hải liên hợp lại, căn bản không cần đế quân ra tay. Ta dám chắc chắn, các ngươi không kiên trì được 1 năm. Cổ Thần lắc đầu, nếu Khương Nghị cố ý giả ngu, hắn sẽ minh xác tỏ rõ thái độ. Mặc dù hắn một lần nữa trở về cảnh giới Thánh Hoàng, cho Thiên Kiếm Thần Tông một cái thuốc an thần. Nhưng, liên tục 3.000 năm nay, Thiên Kiếm Thần Tông đều chỉ có hắn vị này Thánh Hoàng, ép hắn không thể không nhắc lên nguy hiểm tính mạng, một lần lại một lần mạo hiểm luân hồi. Mặc dù đều thành công, nhưng mỗi lần trước luân hồi dày vò, cùng luân hồi đau đớn, đều để hắn khắc cốt ghi tâm. Trong lòng của hắn, Thiên Kiếm Thần Tông rất yếu đuối. Hắn liên tục 3 thế bảo vệ Thiên Kiếm Thần Tông, cũng làm cho hắn càng quý trọng nơi này hết thảy. Hắn cứ việc rất muốn nhúng tay Thương Huyền đại chiến, nhưng biết rõ bên trong nguy hiểm. Hắn có khả năng làm lớn nhất thỏa hiệp, chính là không cùng Khương Nghị là địch, không đi xâm lấn Thương Huyền, tuyệt đối không thể nào mang theo yếu ớt thiên kiếm thần tông, đứng ở Khương Nghị bên cạnh, cùng thiên hạ là địch. Khương Nghị tiếc nuối lắc đầu, nói như vậy ngươi là không muốn nhúng tay chuyện Thương Huyền. Ta còn cần phải giải thích kỹ lưỡng hơn sao? Nếu như thiên hậu khuyên ngươi thì sao? Ta không thể vì hạnh phúc của chính ta mà điều dựng toàn tông vào. Xéo đi, ta nói là khuyên ngươi, không nói cho ngươi. Nếu ngươi đã có thái độ này, vậy thì thật đáng tiếc, Hoàng Nê Đài, ta sẽ thu đi. Chậm đã, Hoàng Nê Đài là của ta. Thoạt nhìn là của ngươi, nhưng kỳ thật chính là của ta. Ngươi đời này làm thổ phỉ nghiện rồi. Cái gì cũng đều là của ngươi. Rốt cuộc vẻ mặt của cổ thần cũng nghiêm túc lên. Nguyên nhân quan trọng mà hắn không muốn nhúng tay trận thiên hạ kịch biến này, cũng là bởi vì tòa Hoàng Nê Đài này. Có Hoàng Nê Đài, hắn sẽ có thể phong tỏa tông môn, từ từ trưởng thành, cho đến khi thành thần. Như thế thì hắn đã có thể ngồi xem sóng gió nổi lên, cũng có thể chống cự uy hiếp, chân chính đưa thân vào thế ngoại. Hoàng Nê Đài tổng cộng có 18 tòa, sở dĩ đồng thời xuất hiện ở các nơi. Nguyên nhân, chính là ta đã đánh thức chủ Nê Đài tại Thương Huyền. 18 tòa. Sắc mặt của bọn người cổ Vân Thiên đại biến, loại thần vật này lại còn đồng thời xuất hiện 18 cái. Chủ Nê Đài là cái gì, chẳng lẽ còn có thể thao túng Nê Đài khác? Thời điểm Minh Cổ Ma Tộc và Thôn Thiên Ma Tộc đến vây bắt các ngươi, chưa nói qua các nơi đều xuất hiện Hoàng Nê Đài. Đám người hai mặt nhìn nhau, đúng là đã nói, nhưng không nói cụ thể số lượng. 18 tòa, 18 tòa thần vật. Chủ Nê Đài lại là vũ khí với vấn đề gì? Khương Nghị nói, Hoàng Nê Đài ở giữa tồn tại liên hệ đặc thù, cũng không phải ngươi muốn giữ lại là có thể giữ lại. Ta có thể thẳng thắn nói cho ngươi, vào cái ngày ta chân chính khống chế chủ Nê Đài đó, sống và chết của tất cả chủ nhân phân Nê Đài, đều là do ta khống chế. Nếu như ngươi nhận chủ với Hoàng Nê Đài, chẳng khác nào đều giao cho sự sống và cái chết của mình ta. Cổ thần có chút ngẩng đầu, đôi mắt thâm thúy rốt cuộc cũng nhìn về hướng Khương Nghị, ánh mắt sắc bén trong mang theo sự hồ nghi. Thiên hậu nói, chúng ta nhất định phải khống chế càng nhiều Nê Đài hơn, mới có thể bảo đảm chàng chân chính khống chế chủ Nê Đài. Một khi chủ Nê Đài bị chúng ta khống chế, sống chết của tất cả chủ nhân của phân Nê Đài, đều sẽ chỉ trong một cái suy nghĩ của chúng ta. Nói câu tàn khốc, thần cốt linh tủy, đã trả cho ngươi ân tình năm đó, giữa chúng ta không thiếu nợ nhau lẫn nhau. Nếu như ngươi hợp tác với chúng ta có thể để lại phân Nê Đài, giúp ngươi thành thần, cam đoan không động đến tính mệnh của ngươi. Nhưng, nếu như ngươi từ chối, bất luận như thế nào chúng ta cũng đều sẽ mang đi, bởi vì chúng ta thật sự rất cần. Trong bầu không khí an tĩnh trên đỉnh núi lại nhiều hơn mấy phần kiềm chế. Chủ Nê Đài thật có thể khống chế sinh tử của chủ nhân phân Nê Đài. Đây rốt cuộc là thần khí thành thần, hay là sát khí kinh khủng? Đây rốt cuộc là một trận tuyệt thế cơ duyên, hay là một trận khoáng thế sát cục? Khương Nghị nói với cổ thần, chúng ta đều đã biết nhau hai đời. Ngươi hiểu ta hiểu rõ ngươi hơn. Ngươi nói ngồi xem thiên hạ nổi sóng gió, tuy nhiên chỉ là muốn giấu đi nhìn trộm thần cảnh. Nhưng Hoàng Nê Đài chính là sản phẩm khi thiên hạ nổi phong vân. Ngươi muốn có nó thì đã là bước vào trận phong vân này, tránh không xong. Bây giờ bày ở trước mặt ngươi có hai lựa chọn. Cái đầu tiên, từ bỏ Hoàng Nê Đài, từ bỏ cơ hội thành thần, trông coi thiên kiếm thần tông, ngồi xem sóng gió thay đổi. Nhưng ta minh xác nói cho ngươi, trận phong vân này là đại triều lịch sử, ngươi tránh khỏi triều cường, cuối cùng rồi sẽ bị lịch sử vứt bỏ. Ngươi đau khổ bảo vệ thiên kiếm thần tông trong ba thế, cuối cùng rồi cũng sẽ xuống dốc. Cái thứ hai, ngươi tiếp nhận Hoàng Nê Đài, trùng kích thần cảnh, cũng chính là hợp tác cùng ta. Liên thủ nghênh chiến cường địch từ Bát Châu Thập Tam Hải, ngươi dùng hết khả năng là giết ra một đường máu tân sinh cho thiên kiếm thần tông. Ta có thể bảo đảm là, đời mới thần tông sớm đi đến xí thiên giới, nếu như ta thất bại, xí thiên giới sẽ tại thời khắc sống còn phiêu đãng sâu trong vũ trụ, bảo trụ truyền thừa. Thiên hậu cũng nói, trong lòng ngươi thiên kiếm thần tông không nên giống như bây giờ, không mạnh không yếu, không có chút nào cảm giác tồn tại. Ngươi muốn thiên kiếm thần tông thật sự quật khởi trong trận kịch biến này. Nhất định phải trùng kích thần cảnh, ngươi muốn thiên kiếm thần tông thay xương đổi thịt, càng cần đập nồi dìm thuyền hơn. Cơ hội đã bày ở trước mặt ngươi, ngươi thật sự muốn từ bỏ. Hãy hỏi chính ngươi một chút đi. Đông Hoàng Càn đụng Đông Hoàng Toại, nhìn, học một ít, hai người này mặc dù điên, nhưng nói chuyện làm việc lại đều là như nhau. Cổ thần có chút rủ tầm mắt xuống, yên lặng suy nghĩ lại. Hắn sống ba thế, không cần người khác chỉ điểm. Tại lúc Khương Nghị nhắc đến bí mật của Hoàng Nê Đài, một khắc này là hắn biết mình đã gặp phải cái gì. Trước khi nhìn thấy Hoàng Nê Đài, hắn chưa từng yêu cầu xa vời qua việc sẽ thành thần. Dù sao luân hồi kiếm văn cực hạn chính là ở đây, tài nguyên của thiên kiếm thần tông hay thậm chí thần dụ chi hải, cũng không đủ chèo chống hắn trùng kích thần cảnh. Cho nên, hắn luân hồi đến nay đều rất bình tĩnh, cũng rất lạnh nhạt, mục tiêu chính là trở lại thánh hoàng đỉnh phong. Nhưng bây giờ, Hoàng Nê Đài đột nhiên xông vào trong thế giới của hắn. hắn biết cũng không còn cách nào trở lại như trước được nữa. Gặp qua ốc đảo, như thế nào còn có thể sống lâu ở trong hoang mạc? Gặp qua đại dương mênh mông, như thế nào còn có thể cuộn nằm trong hồ nước? Lão tổ, tất cả chúng ta nghe theo ngài. Bọn người Cổ Vân Thiên, Phó Hành không nhao nhao tỏ thái độ. Tâm tình của bọn hắn đều rất phức tạp, từ bỏ Hoàng Nê Đài chẳng khác nào từ bỏ cơ hội vạn năm khó gặp, nhưng tiếp nhận Hoàng Nê Đài chính là mang ý nghĩa bọn hắn phải nghênh đón mưa to gió lớn tẩy lễ, vận mệnh của toàn bộ thần tông đều sẽ đứng trước khiêu chiến. Bọn hắn muốn từ chối. Ở sâu trong nội tâm như lại có mấy phần hào hùng và khát vọng. Bọn hắn muốn tiếp nhận, lại khó có thể chịu đựng thảm bại hậu quả. Khương Nghị không có gấp thúc giục, mà là yên lặng chờ đợi cổ thần quyết định. Đối với bất cứ kẻ nào mà nói, thành thần vĩnh viễn là một dụ hoặc chí mạng. Mà cảnh giới càng cao, thiên phú càng cao thì càng là khát vọng. Nếu như một ai đó có thể đụng tay đến cơ hội bày ra ở ngay trước mặt mình, bất kỳ người nào cũng đều có thể điên cuồng, thậm chí là bỏ ra hết thảy. Nếu như cổ thần không phải làm người ba đời, chỉ sợ hắn đã làm ra quyết định. Nhưng cho dù làm người ba đời, cũng gánh không được dụ hoặc như vậy, ngược lại tại nội tâm nơi cực sâu càng chịu không được loại kích thích này, dù sao đều đã luân hồi ba thế, thật muốn đời đời dừng bước thánh hoàng sao. Cổ thần thăm thẳm nói một câu, ngươi, quá tàn nhẫn. Trên mặt Khương Nghị lộ ra nụ cười vui mừng, nếu vô lực phản kháng, ngươi hảo hảo hưởng thụ đi. Hoàng Nê Đài, ta lưu lại cho ngươi, thần chi nguyên lực phía trên có thể tiếp tục kích phát tiềm lực của ngươi, cuối cùng thăng hoa linh văn, dẫn phát cảnh giới đột phá. Sau khi cuộc chiến Thương Huyền bộc phát, các ngươi cứ việc gia nhập các phương liên quân, bôn tập Thương Huyền. Ta cho các ngươi nhiệm vụ là hợp tác cùng hư vọng chi hải lân cận, bất cứ lúc nào thông báo hành động cùng chiến thuật, ta muốn nuốt vào võ thần điện ngay khi chiến tranh vừa mới bắt đầu. Trước lúc này, tận lực tụ họp lại tài nguyên thần tông, làm tốt bại lộ cùng chuẩn bị rút lui. Thiên hậu cũng nói, làm chút liên hệ cùng hải thần đảo, các ngươi sau đó sẽ trở thành chiến hữu. Hành động vây bắt võ thần điện cũng cần các ngươi hai bên phối hợp. Cổ thần lắc đầu, bình tĩnh thời gian chấm dứt. Bị câu rồi, muốn lên thuyền giặc. Ta thấy ngươi cần thời gian từ từ thích ứng, chúng ta sẽ không quấy rầy. Đúng rồi, đừng quên dùng thần cốt linh tủy. Khương Nghị hiểu rất rõ cổ thần, loại người này hoặc là không làm quyết định, làm quyết định liền không cần lo lắng, mà cổ thần làm lão tổ ba thế, khống chế đối với thiên kiếm thần tông càng là không thể nghi ngờ. Hắn không cần thiết ở lại nơi này. Chờ mong chúng ta có một ngày có thể kề vai chiến đấu. Thiên hậu khẽ vuốt cằm, khống chế tổ kỳ lân muốn rời khỏi. Khương Nghị nghe lời này không đúng lắm, tranh thủ thời gian bổ túc cho cổ thần một câu, tìm nữ tử đi, đừng nhớ thương người của ta. Cổ thần nhìn lên khung trời, nhìn bọn người Khương Nghị đang biến mất trong không gian vặn vẹo, thật lâu không nói. Cổ Vân Thiên, Phó Hành Không, Mạnh Bình các trưởng lão đều yên lặng đứng ở phía sau, chờ đợi cổ thần lão tổ chỉ thị. Cứ như vậy quyết định sao? Thật quyết định. Bọn hắn muốn tham gia Thương Huyền đại chiến, còn muốn đối chiến cùng Bát Châu thập Tam Hải. Tâm tình của mỗi người đều rất phức tạp, có khẩn trương có mê mang, thậm chí có e ngại, nhưng im ắng trong trầm mặc, sâu trong nội tâm là từng tia hào hùng lại đang bắt đầu lan tràn. Cổ thần khẽ nói, Thiên Kiếm Thần Tông yên lặng quá lâu, kiếm, nên ra khỏi vỏ. Bọn người Cổ Vân Thiên nhao nhao động thân, hào hùng bắn ra, cao giọng hò hét, lợi kiếm ra khỏi vỏ, kiếm chỉ Thương Huyền, chúng ta không phụ cái tên Thiên Kiếm. Ngay cả Lôi Bằng đều ở trên đỉnh núi phát ra tiếng gáy to rõ, từng theo hải thần đảo hợp tác chỉ vì trùng kích hoàng đạo, bây giờ, bọn chúng lại muốn nghênh chiến thiên hạ. Hải thần đảo. Trước khi Khương Nghị trở về Thương Huyền hắn thuận tiện đến hải thần đảo nhìn một chút. Mặc dù Dương Biện không có đạt được bảo vật liên tục như bọn Khương Bân, nhưng sau khi dung hợp năm thái cổ kình hồn phong tồn trong tổ tử, hắn vẫn đột phá đến cảnh giới thánh vương. Lúc đầu không có hy vọng xa vời trong thời gian ngắn sẽ trùng kích cảnh giới thánh hoàng. Nhưng một thời gian trước hắn nhận được thần dương huyết, cùng thần cốt linh tủy do Khương Nghị đưa tới. Sau khi phấn chấn, hắn giao thần dương huyết cho Lý Hoàng, còn mình thì mang theo thần cốt linh tủy bế quan. Khi bọn người Khương Nghị đến đây, Dương Biện vừa mới xuất quan, cảnh giới đã đến thánh vương đỉnh phong. Đối với huyết mạch Dương gia mà nói, đây coi như là cực hạn. Muốn lại tiến tới thánh hoàng cảnh, hắn sẽ phải đứng trước hai lựa chọn. Một là đột phá huyết mạch cực hạn, kích phát tổ mạch kình hồn. Một lựa chọn nữa chính là lợi dụng sinh tử môn bên trong đồ thần chiến kích, gây nên huyết mạch dị biến, phát triển tới phương hướng minh thú. Không tệ không tệ, xem ra những năm này không có lười biếng. Khương Nghị đã rất hài lòng với tốc độ phát triển của Dương Biện, chỉ cần có thể đến thánh hoàng cao giai vào một năm sau, thậm chí là thánh hoàng đỉnh phong, cũng đủ để phát huy ra hiệu quả của kỳ binh. Dương Biện lại bất đắc dĩ lắc đầu, vẫn luôn liều mạng tu luyện, cơ hồ ngày đêm không ngớt, ngay cả tộc vụ đều mặc kệ, vốn cho rằng tốc độ phát triển đã rất nhanh. Không nghĩ tới, chỉ ngắn ngủi mấy năm mà thôi, thánh hoàng bên cạnh Khương Nghị đã đạt đến hơn 20 vị. Mặc dù Côn Bằng, Kim Ô và những yêu thú kia đều có ưu thế huyết mạch cao hơn cự kình rất nhiều, nhưng trên tâm lý vẫn còn có chút chênh lệch. Lý Hoàng nhìn Huyền Vũ, Côn Bằng, Tổ Kỳ Lân, Kim Ô ở bên cạnh Khương Nghị, hắn cũng là trở nên hoảng hốt. Đây đều là tồn tại trong truyền thuyết, vậy mà đều cam tâm tình nguyện tụ tập ở bên cạnh Khương Nghị. Càng kinh khủng hơn chính là, đây đều là Khương Nghị mình tự tay tạo ra, độ trung thành của bọn chúng là không thể nghi ngờ. Sau khi Khương Nghị giới thiệu xong về Hoàng Nê Đài, hắn nói, Hoàng Nê Đài có tiềm lực vô hạn, có thể kích phát ra tiềm lực thành thần. Lúc người tu luyện ở trên đó có thể cân nhắc phối hợp với chiến kích. Một cái là thần vật, một cái là thần khí, đụng vào nhau, nói không chừng có thể có hiệu quả. Về phần hai phương hướng ngươi nói, chính ngươi làm quyết định, nhưng trước khi quyết định, ngươi phải suy nghĩ cho kỹ, ngươi là muốn phát triển tới thần cảnh, không chỉ là cực hạn tại Thánh Hoàng, cho nên, lựa chọn phương hướng, phải chú trọng tiềm lực cực hạn. Dương Biện gật đầu, trịnh trọng thề. Một năm sau, không đến Thánh Hoàng đỉnh phong, đầu ta cho ngươi. Bị kích thích, thật sự bị kích thích. Khương Nghị cười nói, không nghiêm trọng như vậy, cố hết sức là tốt. Còn có một tòa Hoàng Nê Đài ở lại Thiên Kiếm Thần Tông. Cổ thần hẳn là có hy vọng trùng kích thần cảnh, đến lúc đó hai bên các ngươi phối hợp, hiệu quả tập kích sẽ được tăng tối đa. Mục tiêu tạm thời là Võ Thần Điện, nếu có thay đổi, tới thời gian chiến tranh lại định. Thiên Kiếm Thần Tông có thể tin được sao? Yên tâm đi, có thể tin. Nhưng nội bộ các ngươi nhất định phải giữ kỹ bí mật về Hoàng Nê Đài, một khi tiết lộ, Hắc Ma Đại Lục và Thái Sơ Đại Lục đều có thể tiếp cận các ngươi. Khương Nghị không có ở chỗ này lâu, một là không muốn gây nên chú ý. Hai là sốt ruột trở về nói chuyện với Tịch Nhan. Nhưng trước khi đi, bọn hắn đã bí mật mang 10 con huyền quy của Thương Uyên đảo đi. Đưa đến thế giới hỗn độn phát triển, tốc độ trưởng thành phải nhanh hơn so với nơi này. Ở chỗ này, tốc độ phát triển quá chậm, vẫn nên đưa đến thế giới hỗn độn, có thể kích phát tiềm lực với mức độ lớn nhất, trở nên càng mạnh hơn. Thế giới hỗn độn. Hoàng Nê Đài đã đưa tới chờ mong mới cho các phương, sau một phen cân nhắc, tất cả đã quyết định giao Hoàng Nê Đài cho Đông Hoàng Như Ảnh. Mặc dù mới đầu Khương Nghị muốn cho Đông Hoàng Càn cũng kích động tiếp nhận, nhưng sau khi tỉnh táo suy nghĩ lại, Đông Hoàng Càn lại giao cơ hội này cho Đông Hoàng Như Ảnh. Hư Thiên Linh Văn trưởng thành quá khó khăn, thật không phải dựa vào tài nguyên kích phát, năng lượng trồng chất, linh văn biến đổi thì sẽ có thể trưởng thành, càng cần am hiểu và cảm ngộ cực sâu hơn đối với không gian ảo diệu, nhất là Thánh Hoàng trùng kích tới thần linh này, từ xưa đến nay có thể làm được chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu mà Đông Hoàng Càn đã nhiều lần giao thần vật cho người khác. Đông Hoàng Càn thật không có nắm chắc trong vòng một năm sẽ từ đỉnh phong đến trọn vẹn, lại đến thần linh cảnh, cho nên suy nghĩ vì đại cục, hắn đã giao cơ hội quý giá cho Đông Hoàng Như Ảnh. Đến tận đây, Khương Nghị một phương độc bá 5 tòa thụ phong đài, khoảng cách chân chính khống chế phong thần đài còn lại 5 tòa. Không biết lại khống chế một tòa của Mê Ly Chi Hải có thể hay không? Khương Nghị đi đến nơi Tịch Nhan bế quan, sau khi uyển chuyển xin mời Tịch Giao rời khỏi, hắn ngồi đến trước mặt nàng. Lần này đi Thiên Kiếm Thần Tông, ta đã gặp thôn Thiên Ma tộc. Tịch Nhan với ngũ quan đẹp đẽ, xinh đẹp động lòng người, trong mắt màu tím, tóc dài màu tím, để khí chất thanh lãnh của nàng được đổ thêm mấy phần thần bí. Thôn Thiên Ma tộc cũng muốn Hoàng Nê Đài. Bọn hắn giữ được sao? Khương Nghị nói, chỉ cần bọn hắn có thể an toàn về tổ địa, Hắc Ma đế tộc cũng không dám cưỡng ép cướp đoạt. Giọng Tịch Nhan nhẹ nhàng, dễ nghe êm tai, vậy cũng đúng. Bây giờ Hắc Ma đế tộc cần Tam Thiên Ma tôn ủng hộ. Không dám huyên náo quá phận. Vì sao nàng không hỏi xem sao ta không có giết bọn hắn? Chàng cũng đã tới chỗ của ta, hẳn là bọn hắn đều đã nói với chàng rồi. Bọn hắn chỉ nói biết nàng cùng ma giới hoàng đồ. Bọn hắn để lại chỗ cũ rồi sao? Đầu tiên thả ma tôn đi, còn lại thì mang về. Nàng, không có gì muốn nói với ta. Thần tình Khương Nghị nghiêm túc lên. Hắn vẫn mãi luôn có cảnh giác đối với tôn ma hoàng kia. Mặc dù Tịch Nhan không phải nữ hài ngây thơ. Nhưng so với lão ma hoàng tồn tại mấy vạn năm, vẫn kém quá nhiều, huống chi mỗi ngày tư thủ, khó tránh khỏi lại nhận mê hoặc và ảnh hưởng. Nếu như không phải Đan Hoàng đã liên tục nói qua ma hoàng không có uy hiếp, Khương Nghị đã sớm đẩy vật kia từ trong thân thể Tịch Nhan ra ngoài. Bây giờ đột nhiên náo ra một trận mưu đồ bí mật như thế, Khương Nghị quả thật đã rất giận. Nếu như không phải lần này phát hiện ngoài ý muốn, chẳng may xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì thì sao? Tịch Nhan trầm mặc một lát, mới nói, hắn không có cân nhắc tốt muốn lấy tư thái gì trở về, cho nên, ta đang chờ hắn quyết định, sau đó lại bàn bạc với chàng. Khương Nghị không nói lời nào, chờ Tịch Nhan tiếp tục giới thiệu. Tịch Nhan dương mắt lên, đôi mắt chạm đến ánh mắt Khương Nghị, lại rủ tầm mắt xuống, nhỏ giọng nói, dựa theo ước định của chúng ta lúc trước, hắn cần gửi ở luân hồi hoa tại khí hải của ta, thông qua khí tức luân hồi, đoàn tụ tàn hồn. Sau đó, tại thời cơ thích hợp, thông qua cửu u thâm không, mang theo ý thức và hồn khí. Chuyển thế trùng sinh,